Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, cuốn tranh không gian, tiếp theo, lại một đạo ánh sáng sáng lên, Trần Ni Trượng theo cấm chế chi ra đến, nói, không nghĩ tới cấm chế sau dĩ nhiên là phong nhận. May mắn ta Tình Hải động phủ phòng ngự kết giới cũng không tệ. Hắn hết chỗ chê là, hắn căn bản không biết cái gì cấm chế, mà là dùng bạo lực xuất ra. Kế tiếp, thừa lại Tư Không Cẩm hai người tu vi cũng không tính cao, nhất là Tức Mặc Nguyệt, phòng chừng cho dù xuất ra cũng sẽ bị thương nặng. Hiện thời bởi vì dị tộc việc, chúng môn phái đồng khí liên chi, Trần Nghi Trượng thấy vậy tình huống. Vì thế cùng các nhân thương lượng một phen sau, mọi người cùng nhau, đem lưỡng đạo cấm chế đánh vỡ, đem hai người cứu xuất ra, gặp toàn viên được cứu trợ, mọi người liền cùng hướng phía trước đại điện đi đến. Hiện thời mới vừa đi đến quảng trường, liền đã gặp vài chỗ nguy hiểm. Đối với mặt sau đại điện, tất cả mọi người thập phần đề phòng, nhưng là, đã đến đây, liền không có lại quay đầu ý tứ. Hơn nữa, như thế nào rời đi nơi đây, cũng cần phải cởi bỏ này bí mật tài năng tìm được đáp án. Cung điện quảng trường cao không ít, gian, là trắng noãn bậc thềm gắn bó, mọi người thập giai mà, nhưng mà, thần là, mỗi khi mọi người đi rồi một bước sau, bọn họ phía sau bậc thềm liền tự động biến mất, bởi vậy, quay đầu lại nhìn khi, liền cảm giác bản thân giống như dọc theo trong suốt cầu thang từng bước một đi ở đám mây chi. Kinh nghi trong lúc đó, lại tràn ngập thân, rất nhanh, mọi người liền đi tới ương đại điện tiền. Đại điện cũng không có môn, mà là mở rộng không gian. Mọi người hướng bên trong nhìn lại, rộng lớn đền, chỉ có chính ương có một hình tròn tinh bàn. Tinh bàn khi thì có ánh sáng xe qua, tựa hồ là một đạo truyền tống trận. Mà ở đại điện vách tường, vẽ rất nhiều tinh mỹ tranh vẽ, tế nhìn thật kỹ, mặt nhân vật trang phục hình thức đều là vạn năm trước kia bộ dáng. Mỗi một bức họa tựa hồ đều giảng thuật một cái cửu viễn môn phái hàng ngày. Có đệ tử bái sư, đồng môn luận bàn, cộng kháng ngoại tộc, thu phục dị thú đợi chút, Diệp Phi Trần nhỏ lại tâm, ống tay áo huy gạt, liền bay ra sổ mai trận bài. Ở đại điện bố trí ra một đạo tham linh trận, chung quanh điều tra một phen sau, liền đối với mọi người nói, bên trong hẳn là không có gây ra tính cơ quan. Đại gia có thể yên tâm đi vào, dứt lời, dẫn đầu đi đến tiến vào, Tử Tang Lăng bước vào đại điện, không cảm thấy liền bị tường bích họa hấp dẫn. A Lăng, người xem, bọn họ bái sư cũng thật có ý tứ. Đường Tịch chỉ vào một bộ họa đạo, này sư phụ bộ dạng hảo xuất. Tử Tang Lăng bị Đường Tịch lời nói thanh hấp dẫn, cũng thấu đi qua, xem liếc mắt một cái, cũng kinh thán nói, thật sự là hảo xuất đâu. Nghe thấy hai người đối thoại, Trạc Diễm sắc mặt cứng đờ, chẳng lẽ hắn không tốt xem sao? Còn trước mặt hắn đi tán thưởng nam nhân khác, thật sự là, xem ra trễ nằm giường mới hảo hảo giáo dục một chút mới được. Trạc Diễm như thế nghĩ, đã thấy Tử Tang Lăng hai người mâu quang dần dần trở nên có chút dại ra. Tiếp theo, liền ngay cả nói chuyện thanh âm đều không có. Tâm cả kinh, Trạc Diễm hướng người chung quanh nhìn lại, chỉ thấy một bên Diệp Phi Trần đang ở cúi đầu nghiên cứu tinh bàn truyền tống trận. Mà Vu Tử Tiêu Tức Mặc Nguyệt đám người mặt biểu cảm cùng Tử Tang Lăng lại không khác nhiều. Tựa hồ hồn bị tường bích họa hấp dẫn ở thông thường. Cho cô nương, Trạc Diễm thử hoán gọi, nhưng mà Vu Tử Tiêu lại như trước si ngốc nhìn một bộ đối kháng dị thú họa. Vẫn không nhúc nhích, Diệp Phi Trần phát hiện không đúng. Xoay người lại, quét mọi người liếc mắt một cái. Biến sắc nói, bọn họ bị bích họa hấp dẫn. Tiến vào cuốn tranh không gian, Trạc Diễm thấy thế, mâu xuất hiện do dự sắc, Diệp Phi Trần đến gần Trạc Diễm, tựa tiếu phi tiếu thấp giọng nói, đã diễn trò, kia làm được chân thật chút, ta thay ngươi đem Tử Tang Lăng lôi ra đến, ngươi đi cứu ngươi vị hôn thê đi. Trạc Diễm mâu sắc đổi đổi, cuối cùng cắn răng nói, hảo, bất quá, không thể động nàng, bằng không như thế nào. Diệp Phi Trần cười đến lạnh như băng, chẳng lẽ điện hạ còn tưởng tọa ủng tề nhân chi phúc? Nếu như ngươi là dám động nàng một căn ngón tay, ta nhường Minh Ương cung mọi người chôn cùng. Trạc Diễm lạnh lùng ném những lời này, nhìn Vu Tử Tiêu chỗ bích họa, tâm thần trầm tĩnh, thần thức liền đã bay đi vào. Diệp Phi Trần hít sâu một hơi, cuối cùng trầm quyết tâm đến, tiến nhập Tử Tang Lăng chỗ hình ảnh chi. Di, A Lăng, người xem, Viêm Hoàng Điện đang ở tuyển nhận đệ tử đâu? Chúng ta nhanh đi báo danh a. Đường Tịch lôi kéo Tử Tang Lăng, về phía trước phương đám người chỗ chạy. Tịch, ngươi tưởng gia nhập Viêm Hoàng Điện? Tử Tang Lăng nói, đương nhiên, ta nghe nói Viêm Hoàng Điện có một vị chưa từng thước nay tiên nhân. Năm nay đặc biệt tuyển nhận đệ tử, chúng ta nhanh đi, tranh thủ muốn bái vào của hắn môn hạ. Đường Tịch một mặt hưng phấn, tốt, chúng ta đây đi thử thử, không chuẩn sửa tiên thuật, ta có thể đem ca ca chân trị. Tử Tang Lăng cũng một mặt hưng phấn, hai người rất nhanh liền chạy tới đám người chỗ, chỉ thấy đài cao chi, có một gã tiên phong đạo cốt niên kỳ nam sửa, đối phía dưới chúng đệ tử nói, hôm nay là ta Viêm Hoàng Điện 10 năm một lần tuyển nhận đệ tử ngày. Thỉnh đại gia theo thứ tự tiến đến. Thí nghiệm thiên phú linh lực, nói xong, liền theo không gian lấy ra một khối hình tròn ngọc thạch. Di, giống như cùng chúng ta hồi nhỏ ở thánh điện thí nghiệm không giống với đâu. Tử Tang Lăng hảo xem chúng đệ tử ai cái xếp hàng tiền. Mà nam sử chính là đem ngọc thạch ở bọn họ đầu nhẹ nhàng nhất hoa. Liền đã biết mỗi người thiên phú tu vi, mau lẹ lại thuận tiện. A Lăng, nhanh đến chúng ta. Chúng ta hẳn là không thành vấn đề đi. Đường Tịch mặt còn mang theo vài phần khẩn trương, khẳng định không thành vấn đề. Tử Tang Lăng gật gật đầu, ta đi trước. Năm nam tử đem ngọc thạch chụp ở Tử Tang Lăng đỉnh đầu. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy đến luôn luôn linh khí theo trăm hội huyệt đột nhiên bay xuất ra. Liền nghe thấy nam sử có chút tán thưởng truyền âm nói, không sai. Băng hỏa thổ lôi tứ hệ thiên phú. Còn có không gian thiên phú, phi thường khó được, ngươi thông qua, Tử Tang Lăng tâm cả kinh, đối phương vậy mà đã biết nàng có không gian thiên phú. Bất quá giống như hắn cũng không cảm thấy hiếm lạ, tựa hồ hắn còn gặp qua không ít như vậy sao? Đã thông qua, nàng liền đứng ở thông qua cửa thứ nhất đệ tử là Mani tiếp theo. Đường Tịch lấy hỏa, lôi hai loại tinh thuần thiên phú cũng thông qua thí nghiệm. Đi đến Tử Tang Lăng bên cạnh, hai người đang ở hảo bốn phía nhìn quanh, cũng không ngờ chỉ chớp mắt, liền thấy Diệp Phi Trần cũng tham gia thiên phú trắc nghiệm mà đi hắn thế nào cũng gia nhập. Tử Tang Lăng nhíu mày, chính hắn làm của hắn thiếu cung chủ không là tốt lắm sao? Không bao lâu, Diệp Phi Trần cũng thông qua thí nghiệm, đi đến hai người bên cạnh, hai vị tiểu thư. Biệt lai vô dạng, không là vừa vặn mới thấy qua sao? Tử Tang Lăng tức giận nói, chàng cái gì nhẹ nhàng quân tử, các ngươi tới nơi này xem náo nhiệt gì? Diệp Phi Trần tuy rằng đối này vạn năm tiền Viêm Hoàng Điện cũng tràn ngập hảo. Nhưng là, nơi này khắp nơi lộ ra cổ quái, căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, an toàn làm chủ ý tưởng. Diệp Phi Trần chỉ phải nói, Trạc Diễm làm cho ta mang ngươi trở về, hắn đi nơi nào? Tử Tang Lăng đem ánh mắt hướng bốn phía quét tới. Hắn tự nhiên đi tiếp của hắn vị hôn thê, Diệp Phi Trần tựa tiếu phi tiếu nhìn Tử Tang Lăng. Ta không thể trở về, ta muốn tại đây học tập tiên thuật không là dỗi. Nàng cũng minh bạch Trạc Diễm giờ phút này thân bất do kỷ. Bất quá! Tử Tang diễn chân ngay cả dược thần đều trị không hết. Nơi này như thế thần, nói không chừng nàng đã bái tiên nhân sư phụ có thể tìm được đúng bệnh chi phương đâu. Hết chương.